Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Ai nói tôi yêu anh, tác giả Hắc Khiết Minh. Các bạn hãy ủng hộ subscribe kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Đó là một ngày có ánh nắng và trời rực rỡ. Đó là một cái nhà tao nhã xinh đẹp, có ngoài sân xanh mướt tươi non, những cây đại thụ thật cao lớn, tường xa màu trắng, những cành hoa hồng uốn cong theo cổng vòm sắt cong cong đuôi nhau khoe sắc. Dễ thương nhất là hình ảnh rồng nhà Ngọc ở bên cạnh tường rào. Trong vườn hoa thậm chí còn có một mái đình thật đẹp để ngồi nghỉ mát. Xa xa, nhìn phía sau bức tường, cây thất lý hương là một mảnh sóng nước mênh mông xanh biếc. Hồ bơi ư. Wow, bơi, lặn, hồ bơi, cái này. Trong lòng không tự giác, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch buông lỏng bàn tay thô ráp đang nắm chặt. Những cái này hết thảy sao mà hoàn mỹ không một chút khuyết điểm, thì không sống thật cho lắm. Đến bên cạnh hồ, không nhịn được đưa tay vọc vọc vào mặt nước xanh biếc lạnh lẽo. Trước cửa lớn có một giọng nói vọng đến, trong nước lại xuất hiện một cái bóng nhỏ bé. Hoảng hốt đứng dậy, nhìn thấy là một đứa bé trai có gương mặt thiên sứ, thì ta không tự nhủ được trợn mắt thật lớn, miệng há to, nhìn đến sững sờ. Wow, thật là xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, ta ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, luống cuống không biết làm thế nào để mở miệng nói chuyện với cậu ta. Nhà giàu mới nổi, cậu ta nói, câu chữ rất rõ ràng. Trong khi ta kinh ngạc còn chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã đưa đẩy tay ta. Ta ngơ ngác ngã ra phía sau, không thể tin nhìn vào gương mặt thiên sứ ấy. Bỗng một tiếng, bọt nước ở xung quanh ta văng tung tóe khắp nơi. Lúc đó mặt trời đang rực rỡ chói chang nhất, nước lũ ấy có màu xanh nhàn nhạt. Cậu ta cười, ta xác định tên thiên sứ này có nụ cười của ác ma. Bên trong phòng làm việc, một cô gái cột mái tóc đuôi ngựa truyền tâm nằm sấp ở trên bàn vẽ vời ở công ty thiết kế nội thất. Ở phía trước, từng trận âm thanh ồn ào trong TV chậm rãi chuyển tới, cô lại không hề chú ý đến. Đến lúc 7 giờ thì có người đẩy cửa đi vào. À Phương, ăn cơm. À Phương ngẩng đầu lên cười cười với một cô gái tóc ngắn này. Chờ lát nữa, em lập tức tới liền. Ăn trước đi, ăn xong rồi vẽ tiếp, dù sao nó cũng không chạy mất. Một chút nữa là xong rồi, cô cầm thức một lần nữa cúi đầu đào đào gạch gạch. Cô gái tóc ngắn chợt nhíu mày, xách theo thức ăn nhanh trực tiếp đi tới tắt đèn bàn của cô. Quyến tỷ, A Phương kéo sải thanh âm ai oán nói. Ngay bây giờ, Dân Tú Quyên đem đồ tiện lợi nhét vào trong tay cô, không để cho đối phương có cơ hội thương lượng nào, uy hiếp nói. Không ăn, chị đuổi việc em. Thật là, kêu em ăn một bữa cơm mà sống như muốn đòi mạng em vậy. Sớm biết như vậy, không bảo em đến phòng thiết kế, cả ngày đều chỉ biết bám lên bàn. Em là một con mọt của cái bàn này à? Đặn Mông ngồi ở trên ghế sofa, Dẫn Tú Quyên mở túi sườn thức ăn nhanh, một bên không nhịn được nói lảm nhảm, một bên cầm remote TV để thành âm trong TV mở càng ngày càng lớn. Hà Phương lúng túng cười cười, thông minh thì không nên nói nhiều, chỉ cúi đầu ăn thức ăn của mình. Em, bà thiết kế kia chừng nào mới có thể xong được? Hai ngày nữa. A Phương cầm lên một miếng sườn gặm một cái. Buổi tối đừng ở lại đây quá lâu, đợi lát nữa chúng ta trở lại, chỉ là để cho anh ta chở em về. Không cần, em đi tàu điện ngầm là được rồi. Tiểu thư, em cho rằng nhà em ở bên cạnh trạm xe điện ngầm hay sao? Đi tàu điện ngầm em chịu, còn chị thì không dám đâu đấy. Tới lát nữa cha em xách xáo giết người, mọi người không ăn được có mất miếng gạo. Cửa công ty vừa mới thay xong, cầu xin em thương xót cho nó, coi như là giúp công ty tiết kiệm chi phí thay cửa đi. Ok, Dân Tú Quyên đùa giỡn nói. À Phương đỏ mặt xin lỗi, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hết cách rồi, ai bảo cô và cha trời sinh có khí lượng quá mạnh. Nhưng mà hai cha con tính khí lại không tốt chút nào, mỗi lần bị kích động liền không thể nào chống chế lực đạo. Năm đó cô muốn đi làm ở bên ngoài, thật đúng là làm huyên náo đến nghiêng trời lệch đất. Mấy lần chống đối và phản kháng trong nhà đều sắp bị cô và cha phá hủy muốn hết. Sau lại mặc dù cuối cùng cha cũng đồng ý để cho cô ra ngoài đi làm, nhưng mấy năm nay khó tránh khỏi sẽ có một chút vấn đề nhỏ nhỏ, làm bộc phát sự bất mãn của ông. Vì vậy, cửa trong công ty cũng vì vậy mà thường gặp nạn. Thật may công ty bọn họ là chuyên về thiết kế, muốn điều một cánh cửa tới không tính là khó khăn lắm. Cũng nhờ chuyện này mà được phúc, năm đó trong công ty chuyện thứ nhất học được chính là làm thế nào để thay cửa. Chật, hiện tại kinh tế khó khăn, vẫn có một hợp đồng đến 40 tỷ hay sao? Dân Tú Quyên nhìn tin tức trên tờ báo không nhịn được phê bình. Wow, dựa vào, trời ơi, ông thật bất công mà. Ông thật không có mắt, kẻ có tiền nên có thể ngồi không mà hưởng, đầu trâu mặt ngựa. Tại sao lại vậy, thật là không công bằng. Cũng vào lúc 7 giờ, người tạo nên mạng Mia Lâm Tử Việt đi ra khỏi cửa máy bay. Mạng Mia hiện tại trên thế giới đang xếp thứ 3 nhà mạng yêu thích nhất. Ở trong nước, một nhà mạng đã bị phá sản. Chỉ có mạng Mi A là không bị liên lụy, sau xu thế vẫn tương đối được coi trọng. Lần này Lâm Tử Kiệt tiên sinh trở về nước sẽ cùng các công ty mạng trong nước thương lượng các vấn đề tồn đọng trong việc thống nhất hợp đồng chuyển nhượng. Theo tin tức, người thành lập mạng Mi A Lâm Tử Kiệt 12 năm trước đi đến Mỹ để du học, 8 năm trước ở bên Mỹ sáng lập Samia. Trong TV, gương mặt đẹp trai xinh đẹp bị vây trong một đám phóng viên tin tức, tay cầm microphone đứng ở cổng chính sân bay quốc tế nói năng rõ ràng, tiết tấu thanh thoát, thông báo đây là tin tức tiêu điểm nóng bỏng nhất trong mấy ngày gần đây. Ống kính lúc này được quay đặc tả hơn, chỉ nhìn thấy một gương mặt tuấn tú xuất hiện trên màn ảnh. Người đàn ông tươi cười rạng rỡ, gương mặt đẹp trai đó rất chính trực, như có thể sánh ngang với minh tinh điện ảnh. Anh ta ăn mặc nhẹ nhàng, cũng chẳng phải mặc tây trang thẳng thớm, ngược lại chỉ là một thân trang phục nhẹ nhàng đơn giản. Một đường đi xa đều gật đầu mỉm cười. Mặc dù bên người luôn có vệ sĩ bảo hộ chặn các phóng viên lại, thế nhưng vẫn có một số phóng viên liều mạng đưa microphone tới gần. Sau một hồi tức giận bất bình oán trách, Sở Tu Quyên rốt cuộc cũng thốt ra một câu kết luận. Hét, nhìn thấy cảnh này, người bình thường không biết còn tưởng là một siêu sao quốc tế nào đó đến Đài Loan đấy. Còn không phải là đằng Pia, có đúng hay không? Cô vừa nói vừa quay đầu hỏi A Phương. Ai ngờ nhìn thấy Trung Thủ Phương hai tay đang cầm thức ăn nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn chóng bệnh nhìn chăm chăm vào màn hình TV, bộ dáng giống như nhìn thấy quỷ. Này, sao vậy? Em không sao đấy chứ, A Phương? À, cô hốt hoảng quay đầu lại, thức ăn nhanh cũng suýt chút nữa trượt khỏi tay xém rơi xuống. Ái, cẩn thận. Dẫn Tú Quyên đỡ tay giúp cô đỡ miếng thức ăn nhanh, kỳ quái nhìn cô nói. Em có chuyện gì vậy? Sao mà lại trắng như vậy, không thoải mái hay sao? A Phương quay đầu lại nhìn cô, mặt trắng bệch lại nghiêm túc, cứng ngắc cười khan hỏi một câu. Quyên tỷ, nhà chị có phòng nào còn trống hay không? Chưa năm 8 tuổi, Chu Thủ Phương đã cho là cuộc đời này khổ cực, cũng là sao ông trời ban cho cô khí lực quá lớn. Sau năm 8 tuổi, khí lực trời ban cho cô chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Bởi vì cô gặp phải anh ta, Lâm Tử Kiệt. Lâm Tử Kiệt, đứa con độc nhất của tập đoàn Lâm Thị. Sau khi sinh ra, anh đã trở thành người thừa kế đời thứ hai của tập đoàn Lâm Thị. Như hạc đứng giữa bầy gà, đặc biệt nổi bật. Từ nhỏ, trong mắt các trưởng bối, Lâm Tử Kiệt chính là một đứa trẻ ngoan. Anh nho nhã, lịch sự, thông minh hơn người. Nhân phẩm học vấn đều ưu tú, ngũ quan cân đối. Ai lại biết, tiến biết lùi, biết chừng mực. Ở nhà là một đứa con có hiếu, ở trường là một học sinh gương mẫu. Chỉ cần là người hiểu biết đến anh đều hận mà than thở. Đứa bé trai tuấn tú khéo léo này sao không phải là đứa con của mình cơ chứ? Trên đây, tất cả đều là giả đó. Mỗi lần trở về, Chu Thủ Phương đều hận không thể dùng loa phát thanh hét to ra ngoài, và trần cái mặt nạ xả dối của anh ta. Chỉ là, cô không có can đảm. Từ ngày đầu tiên gặp mặt, lần đó cô bị anh ác ý đẩy xuống hồ bơi, cô nên hiểu được người này rất đáng sợ. Đáng sợ không phải là anh không tốt, đáng sợ chính là bản lãnh biến đổi sắc mặt của anh còn nhanh hơn cả lật sách. Khi cô vừa bị ướt sũng nước, vừa nhét nhác, vừa không chịu nổi, vừa sợ hãi ở trong hồ bơi gào thét được người cứu lên, thì dĩ nhiên anh ta cũng làm sống như vậy ở đằng kia. Lấy gương mặt thiên sứ, thừa dịp cô còn chưa hồi phục hô hấp, còn đang hò sặc sụa thì anh ta lại chạy tới bên người, lớn kế là kể cô tự mình ham chơi, trượt sân, xuống nước. Cô thiếu chút nữa vì câu nói này mà bị sạc đến sắp chết. Đợi cô hồi phục lại muốn giải thích thì anh ta một lần nữa lại một lần hỏi han ân cần, chặn đứt lời giải thích của cô, dáng vẻ hết sức quan tâm, thậm chí làm cho cô hoài nghi chính bản thân mình. Cho đến sau đó có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ nở, màn kịch quái ác kia cứ lần nữa xảy ra, cô mới chính thức nhận rõ bản chất ác ma của anh ta. Ngay cả bản thân cô là người bị hại cũng bởi vì anh ta dùng khuôn mặt thiên sứ và cách ăn nói khéo léo mà có loại ảo giác này, chứ đừng nói đến những người đang đứng xem. Kết quả là cô trở thành món đồ chơi của anh, dù làm trò tiêu khiển cho qua ngày, là nơi để xả giận. Mọi người xung quanh chỉ có cô mới biết bộ mặt thật của anh ta. Cũng chỉ có cô hiểu được khi anh ta dùng cái khuôn mặt thiên sứ kia, sau lưng có bao nhiêu là gian trá, xảo hoạt. Cô từng nói qua, tiếc rằng không ai tin tưởng. Họ nói đến cuối cùng thông thường chỉ đổi lấy những cái nhíu mày lắc đầu. Không đồng ý còn bị những người lớn mắng té tát cho một hồi, còn làm cho anh trả thù càng tà ác hơn. Cũng vì anh ta, từ nhỏ cô cơ hồ là bị cô lập mà lớn lên, thậm chí ngay cả mối tình đầu thời niên thiếu của cô cũng do một tay anh ta phá nát. Cả đời này cô chỉ sợ nhất là anh ta, vốn tưởng rằng tất cả chuyện này sẽ kết thúc khi anh ta ra nước ngoài du học. Ai biết chuyện đã cách nhiều năm như vậy, ác ma này một lần nữa đã trở lại. Ác ma trở lại, chỉ là nghĩ thôi cũng làm cô cảm thấy rùng mình. Không được, không được, không sợ vạn nhất, chỉ sợ vạn nhất. Và dù chuyện đã cách 12 năm, nhưng có ai biết được người này ác tính có thay đổi hay chưa? Nếu như sau khi cô về nhà lại gặp anh ta, cuộc sống yên bình của cô lại bị đảo lộn, chứ đừng nói đến mẹ nhất định sẽ lấy lý do hai nhà kết thông xa, láng giềng hòa thuận, mời anh đến nhà ăn cơm. Đến lúc đó, cô thấy để anh không biết đến cô càng khó khăn hơn. Đừng nói giỡn chứ, cô thật vất vả mới thoát khỏi ma trảo của ma vương muôn mặt này, lúc này mới không cần lần nữa tự chui đầu vào giỏ. Quyết định chỉ cần người này ở Đài Loan một ngày, cô liền một ngày không quay về nhà. Đèn xanh bật sáng, chiếc xe hơi màu đen lại đi tiếp theo đường núi quay co chạy lên trên. Một lát sau, đèn đóm thưa dần, đèn đường ở hai bên chiếu rọi, nhìn thấy máy theo dõi không ngừng treo khắp trên tường rào. Nơi này không thể sánh với dưới chân núi, bởi vì mỗi một hộ ở đây đều là những nhà giàu có, vì vậy canh gác càng nghiêm ngặt hơn. Đèn đóm không sáng sủa nhưng lại có rất nhiều đèn quang điện. Xe hơi dừng ở một cánh cửa sắt khắc hoa, cánh cửa sắt tự động mở cửa, xe lái đi vào. Cửa sổ xe lúc này đang chậm rãi hạ xuống, ngồi sau xe là một người đàn ông diện mạo anh tuấn lịch sự, kính mắt trên sống mũi thẳng tắp, phản xạ ngọn đèn của ngôi biệt thự bên cạnh. Anh hai tay nắm chặt trên đùi, nhàn nhã nhìn sang ngôi biệt thự sát vách, dưới cặp kính đen lóe lên tia sáng rào ngoạn. Thiếu gia đến rồi. Tài xế dừng xe lại, xuống xe giúp anh mở cửa. Mời đi xuống xe. Cửa lớn biệt thự phía trước liền mở ra. Cha mẹ, con đã trở về. Anh đi lên phía trước ôm lấy hai người, lễ phép khẽ ôm lấy mẹ, lại gật đầu chào cha mình. Trở về là tốt rồi, con có mệt hay không? Con muốn ăn cái gì hay không? Mẹ bảo má Phương nấu một ít món ăn con thích, để con ăn nha. Lâm Vệ, thuộc viện, đã lâu không nhìn thấy con trai dịu dàng mở miệng hỏi. Mặc dù thật ra thì muốn tắm trước, anh vẫn đè mệt mỏi xuống, mỉm cười. Được. Trên bàn ăn, anh nhờ mẹ mong muốn ăn những món kia mà anh nên thích, trả lời cha mấy vấn đề trong công việc. Sau một giờ sau anh mới quay về phòng của mình, tắm rửa sạch sẽ. Nhưng cho đến 2 giờ sau đó, tắm xong, khoác áo tắm, cầm ly rượu, đứng ở trên ban công, nắm vào lan can, cẩm thạch trắng toát. Anh ngắm nhìn vào cánh cửa sổ của phòng ngủ chính diện của biệt thự Trung Gia, lòng anh mới chân chính buông lỏng xuống. Thật ra thì có hơi xa, từ nơi này đến nơi kia ước chừng khoảng mấy chục mét. Lấy mắt kiếng xuống, thậm chí anh còn không thể nhìn thấy hình dáng cửa sổ là như thế nào. Anh đã từng cảm thấy rất xa, nhưng bây giờ lại biết là nó rất gần. Ít nhất chỉ cách có vài chục thước, rừng cây tường rào, so với cách cả biển Thái Bình Dương thì thật gần, rất gần. Bầu trời lóe lên tia chớp nhỏ, gió thổi hiu hiu. Hắn nâng chén với cửa sổ trước mặt, khẽ mỉm cười, nhấp nhẹ hương rượu đỏ thuần khiết. Rất gần. Một tuần sau đó, Lâm Tử Kiệt mới phát hiện anh nghĩ tất cả mọi chuyện thật quá đơn giản. Cái gì cũng chú ý đến, chính là quên cô sẽ trốn tránh hắn. Tiểu Kiệt, thật xin lỗi, bác thật không biết nhà đầu A Phương đang xảy ra chuyện gì. Nó gọi điện thoại về nói công ty nó cử đi công tác. Bác hỏi nó đi công tác chỗ nào nó lại không chịu nói. Chú mẹ sắc mặt lung túng, cười trừ. Không sao, ngày mai con lại đến. Anh khẽ mỉm cười, khóe mắt lại giật giật. Lễ phép cùng chú mẹ hàn huyên một buổi, anh mới rời khỏi nhà Trung Gia. Bên ngoài trời nắng to, nhiệt độ nóng bức đến bức người. Xem ra thật sự mùa đông đã kết thúc. Anh dương mắt nhìn về phía cửa sổ phòng cô, vén rèm cửa sổ lên, hắn thận nhìn không rõ bên trong có người hay không, chỉ có lớp kính thủy tinh phản xạ ánh mặt trời sáng chói. Cô quên Đài Loan lúc này là nóng nhất. Ngồi vào trong xe, tài xế khởi động xe, đưa hắn đến chi nhánh công ty ở Đài Loan. Sao rồi, sao lại không có ở đây? Nico đem tầm mắt từ bảng báo cáo trên laptop rời đến anh, trong mắt lóe lên nụ cười hài hước. Đại lùng liếc nhìn, nhìn Nico một cái, hắn đẩy kính mắt ở trên mũi. Cha được thế nào rồi? Tiến ra được tiểu thư Phạm Sinh không? Ở đâu? Cô đã lập gia đình, Nico cười cười. Gả cho Lữ Hạo Đình. Lâm Tử Kiệt sửng sốt một chút hỏi lại. Anh biết Lữ Hạo Đình, mặc dù không phải cùng nghề, nhưng dù sao cũng đều có liên quan đến ngành điện tử khoa học kỹ thuật. Chỉ là anh làm internet, Lữ Hạo Đình làm trò chơi điện tử. Gần đây hình như bọn họ có đến bàn bạc chuyện hợp tác. Đúng, chính là công ty gần đây đã sáng tạo ra trò chơi điện tử không gian 3D Atlantic 2056. Công ty TMR. Tháng trước TMR từng phái người đem tới bản đề án hợp tác trò chơi liên tuyến bản internet Atlantic 2056. Đúng rồi, người tạo hình các nhân vật đó là Phạm Sinh Nông thiết kế. Lâm Tử Kiệt. Anh nhớ Phạm Sinh Nông chính là một trong các cô gái năm đó. Chị A Phương bên ngoài có chút gần cốt, không ngờ người đầu tiên kết hôn là cô ấy. Cô ấy làm ở TMR. Đúng, chỉ là cô ấy không cần phải đến công ty. Tất nhiên nhân viên TMR đều làm việc tại nhà. Nico gõ hai cái, nói nội dung cần thiết, hỏi chỗ tôi có địa chỉ của Lữ gia, muốn trực tiếp đi đến hay không? Lâm Tử Kiệt nhìn cảnh vật ngoài cửa xe cứ nhanh chóng bị lướt qua, giật giật khóe miệng nói không, chúng ta đi đến công ty. Nhưng cô ấy không có ở công ty. Nico cau mày không hiểu. Người Trung Quốc có câu nói. Anh liếc Nico một cái thần bí nói dạ, tương tiên xạ mã. What? Lâm Tử Kiệt chỉ cười không nói. Tiếng Trung Quốc thật đúng là phiền toái. Lâm mày Nico khẽ nhíu, không hỏi thêm gì nữa, quyết định đợi mình đi tra từ điển một chút. Bởi vì anh thật sự hiểu rất rõ ông chủ của mình, nếu tỏ ra ngu ngốc thì lại tiếp tục hỏi anh, cái ngốc cũng biết là đang chiều cợt anh mà thôi. Ánh mặt trời làm cho thành phố lúc sáng sớm tạo nên màu sắc xinh đẹp. Những tòa cao ốc ở trên đường tạo nên những cái bóng trải dài mờ ảo. Gió thổi êm dịu từ từ lướt qua. Bên đường là cảnh mọi người đua nhau vội vã. Hàng cây ven đường lá xanh theo gió chập chờn xào xạc. Trời rất xanh, mây rất trắng. Nơi đây đã thay đổi rất nhiều, ít nhất là giao thông so với mấy năm trước anh ở đã thuận lợi hơn. Lâm Tử Kiệt từ cửa xe nhìn ra ngoài, hoảng hốt. Trên đường xuất hiện bóng sáng hai người mấy năm về trước. Lúc ở tiểu học lạc đường ở công ty bách hóa, cô không chút hoang mang đứng chắn ở trước cửa, cả khuôn mặt bởi vì tò mò mà cơ hồ dính sát lên trên cửa kính. Vì một quả bóng hơi rơi xuống nước, cô thiếu chút nữa từ trên cầu suýt rơi xuống. Học cấp 3 bên ngoài phòng thi âm nhạc quốc gia, anh vì cô mà đến trễ mà nổi giận. Lễ hội thả diều kỷ niệm ngày sinh lãnh tụ, ước hẹn tại thành Tây Môn, thời kỳ thương nghiệp internet phát triển hỗn loạn. Mấy năm nay cô từ cô bé nữ sinh ngây thơ ngốc nghếch, nhà giàu mới nổi, biến thành thiếu nữ thanh xuân ngây thơ đáng yêu, có một gương mặt đỏ bừng hồng thắm, hồn nhiên thiện lương, phản ứng thật sống như một cô gái thú vị đáng yêu. Rất lâu sau đó anh mới sáng thừa nhận với chính mình, anh luôn trêu chọc cô là bởi vì cô phản ứng thú vị, anh thật sự nhịn không được mà hù dọa cô một chút, mà cũng chính bởi vì anh thích cô. Nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ ngày đầu tiên gặp cô trên bể bơi, hưởng thụ ấm áp, cảm nhận thật là ngọt ngào, đáng yêu, thật hư ảo. Bộ dáng ngây thơ bất an của cô lại có nụ cười cực kỳ mơ hồ, làm cho anh không khỏi tức giận. Vì vậy không nhịn được, nửa tay đẩy cô. Anh biết mình không đúng, nhưng mà vẫn cứ như theo cũ khi dễ cô, từ nhỏ mãi cho đến lớn. Anh thiết kế để cho cô học cùng một trường, ngồi chung một lớp, sắp xếp cho cô ngồi cùng một bàn với anh. Anh ở trước mặt mọi người thể hiện ra là một đứa trẻ ngoan, cũng chỉ ở trước mặt cô mới thể hiện ra bản tính kia thôi. Cô mỗi lần nhìn thấy anh đều muốn chạy, anh mỗi lần nhìn thấy cô đều muốn hù dọa cô. Cho đến khi, lúc cô học cấp 3 chạy thoát được, dám đi thi, thần tượng âm nhạc. Sau đó bên người cô bắt đầu xuất hiện những cái đuôi, tất cả cũng bắt đầu thay đổi. Ai đến ký kết hợp đồng, Đỗ Hòa Đình chợt nhíu mày, nhìn lại thiếu gia lịch sự phải đối diện. Và dù ngày này trong tương đối lịch sự, nhưng anh cũng phải cho rằng, vị Lâm Tử Kiệt trước mặt này thật dễ dàng nói chuyện. Nếu như những năm này ở trên thương trường nghe được không sai, vị Lâm Tử Kiệt này căn bản là con sói đội lốt cừu. Lúc trước công ty bọn họ xác thực cùng đối phương đề cập đến vấn đề hợp tác trò chơi trực tuyến. Nhưng mà chuyện nhỏ này có cần thiết phải đích thân tổng giám đốc mạng Mia trực tiếp đến TMR bàn bạc hay sao? Anh thật không cho là Lâm Tử Kiệt đến đây để nói chuyện hợp tác. Lữ Hạo Đình mỉm cười gật đầu nhìn Lâm Tử Kiệt, cũng không vội cầm bút ký hợp đồng, chỉ tỉnh táo cẩn thận mở miệng hỏi. Anh không có thêm điều kiện phụ nào hay sao? Mấy năm nay có quá nhiều công ty điện tử ở đây bị Mia hợp tác mua bán. Từ cùng Mia tương tác khai thác trò web, đặc biệt cung cấp âm thanh hình ảnh cho nhà mạng công ty Mia, cho là lực lượng khai thác, sáng tạo của công ty, thậm chí dịch vụ thương mạng email. Những công ty này đều bị lục tục bị công ty Mia hợp mua, dạy Lữ Hạo Đình không thể không cẩn thận. Lan lộn trong thương trường nhiều năm như vậy, anh tất nhiên rõ ràng người nào mới thật sự là nhân vật lợi hại. Người trong mắt này hiển nhiên chính là thế, hơn nữa còn là kiệt xuất trong kiệt xuất. Tôi tin tưởng kế hoạch các anh đưa tới lúc trước và hiệp ước đều thỏa thuận đã xong. Lữ Hạo Đình để tay nhận hợp đồng, tận tường nhìn qua nội dung một lần, nhìn qua một lượt xác thực không có thêm điều kiện phụ nào bất lợi cho mình. Tôi thấy trò chơi trực tuyến của thế giới tương lai có chút khả quan, anh đề xuất phương thức hợp tác cũng hết sức hợp lý, cơ chế công ty cũng khá tốt. Lâm Tử Kiệt khẽ mỉm cười nói lời khách sáo xã giao. Tin tưởng trong tương lai chúng ta sẽ lại hợp tác thêm, hợp tác vui vẻ. Lữ Hạo Đình ngẩng đầu nhìn anh ta một cái. Đề án này thật ra cũng đã bàn bạc thương lượng một khoảng thời gian. Có lẽ đúng như người này từng nói, anh chỉ là thừa dịp trở về đây để xử lý luôn những đề án hợp tác này. Đối với TMR mà nói, cùng nhà mạng Mia hợp tác sẽ làm cho bọn họ dễ dàng bắt kịp với thị trường trò chơi điện tử thế giới hơn. Trên thực tế, dù phải chịu thiệt thòi một chút cũng không tính là gì. Xác định hợp đồng này ký cũng không tổn hại gì, anh lại rất nhanh cầm bút trên tay lật tới trang cuối cùng của hợp đồng, ký lên tên hợp đồng. Thật vui mừng có thể hợp tác cùng anh. Lâm Tử Kiệt thấy thế, nụ cười trong mắt càng sâu, anh liền đứng dậy đưa tay. Hy vọng hợp tác vui vẻ. Lữ Hạo Đình cũng đứng lên nắm tay đối phương. Hy vọng. Lâm Tử Kiệt để mắt kính trên sống mũi, lần nữa lại nhếch khóe miệng. Dự án hợp tác lớn đã kết thúc tốt đẹp, trong lòng Lữ Hạo Đình cũng buông xuống mấy phần, đem hợp đồng thu lại. Tiếng gõ cửa phòng đột ngột lại truyền đến. Thư ký này càng ngày càng không rõ tình huống, anh đã bảo không được quấy rầy sát giờ lại gõ cửa. Lữ Hạm Đình nhíu nhíu chân mày, nhưng mà vẫn cất giọng nói, vào đi. Surprise! Một tiếng mềm mại sàn than dễ nghe vang lên. Cửa lớn bị một người đẩy vào, phía sau cửa vang lên tiếng cười vui vẻ của một cô gái. Trên tay cô còn đang bưng một cái bánh kem sờ tay, cao cao, trẻ mặt. Sinh nhật vui vẻ, cô như một cơn gió lốc cuốn vào trong phòng, cười giống như hoa, hướng dương rực rỡ nhất. Lữ Hạo Đình còn đang kỳ nhạc, cô đã đem bánh kem sơ tay đặt lên bàn, ôm hôn anh một cái. Nồng nồng, sao em lại đến đây? Anh lập tức đỏ mặt, trong lòng vừa lúng túng lại cảm thấy ngọt ngào. Thật may khi anh ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tử Kiệt thì đối phương rất thức thời, không nhiều lời. Mặc dù khóe môi của anh hết cong lại sướng lên hết cỡ. Sinh nhật anh nha, em tới chúc mừng sinh nhật anh. Phạm Sĩ Nông cười nói. Sinh nhật anh, Lữ Hạo Đình nghe không hiểu một tế gì hết. Sinh nhật anh là tháng sau cơ mà. Nồng nồng ngẩn người kinh ngạc nói. Nhưng buổi sáng hôm nay em nhận được thẻ sinh nhật người ta gửi cho anh mà, nhìn đi. Cô rút thẻ ra chỉ cho anh nhìn thấy. Lữ Hạo Đình lại sững sờ lần nữa, còn chưa nhìn thấy rõ chân diện mục là như thế nào. Trai đẹp tóc vàng vẫn đứng bên cạnh Lâm Tử Kiệt lại mở miệng. Xin lỗi, là do chúng tôi nhớ lầm sinh nhật Lữ Tổng. Nồng nồng nghe tiếng quay đầu lại, lúc này mới phát hiện trong phòng này còn có người khác. Mặt mày cô đỏ lên, tiếp theo lại trợn to mắt, chỉ vào vị đứng bên cạnh người kia thốt lên một tiếng. Anh không phải là hàng xóm ở cạnh nhà A Phương hay sao? Tên gì là Lâm Tử Kiệt, anh mở miệng tự mình bảo xanh, mỉm cười đưa tay nhíu mày hỏi thăm. Phạm Di Nông, đúng không? Đúng, đúng vậy, thật xin lỗi, đã lâu không gặp, nhất thời không nhớ ra. Lâm Long ngượng ngùng vươn tay cười cười hỏi. Đúng rồi, anh không phải ở nước ngoài hay sao? Quay về lúc nào thế, sao em không nghe A Phương nói tới? Nghe được cô chủ động nhắc tới nhóc nhóc ngách. Con người trong mắt Lâm Tử Kiệt trượt lại ánh sáng, trên mặt vẫn duy trì bộ sáng lịch sự tao nhã, tỏ vẻ có chút ngạc nhiên mà hỏi. Anh mới trở về mấy ngày nay, cô ấy không ở nhà. Anh tưởng cô ấy ở chỗ của em, không có sao? Không có nha, cô ấy không đến tìm em. Lâm Long sửng sốt một chút. Vậy sao? Anh hạ mắt kiếng trên mũi cười khổ. Nồng nồng thấy thế bất giác hỏi. Thế nào, anh đang muốn tìm cô ấy gấp làm sao? Anh gật đầu một cái mơ hồ nói. Là có chút chuyện. Em biết bây giờ cô ấy đang ở đâu hay không? Nồng nồng không nghi ngờ gì. À Phương, mấy ngày nay em cũng không có gặp cô ấy. Anh hỏi xem La Lan, có lẽ cô ấy sẽ biết. La Lan, Hồng Nương thì sao? Vâng, cô gật đầu. Lâm Tử Kiệt khẽ mỉm cười hỏi. Làm sao để tìm cô ấy? Chờ chút, em ghi số điện thoại cho anh. Cô xoay người cầm lấy giấy bút ở trên bàn, vừa viết vừa nói. Trước tiên, anh gọi điện thoại cho Quế một chút. Sao là hai ngày nay La Gia đang gấp rút tổ chức hôn sự cho La Lan? Hiện nay gọi tới cũng không gọi được đâu. Nếu anh rất gấp có thể trực tiếp đi đến đó. Nhìn Phạm Xin Nông viết số điện thoại của La Lan, khóe miệng mỉm cười của anh càng thêm sâu sắc. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào mắt kính trên mặt anh, tạo thành ánh sáng phản xạ chói mắt. Lữ Hạo Đình ở một bên hích mày, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này giống như sói đội nốt cừu. Chẳng biết tại sao trực giác mách bảo anh ngay từ ngày đầu nhìn thấy Lâm Tử Kiệt muốn chính là nghe được tin tức trên người của Nông Nông. Mặc dù ý niệm này khá hoang đường, nhưng cảm giác mãnh liệt cười quá mạnh mẽ không thể xua tan. Nếu như đây là sự thực, vậy vị quái kiệt internet này không phải là kẻ ngốc thì chính là thiên tài. Ngày 1 tháng 1, mùng 1 Tết là một ngày tốt lành. Con gái của Hồng Nương Thế Sao kết hôn, quả nhiên phô trương không ai sánh nổi. Lâm Tử Kiệt nhìn thấy từng chiếc lại từng chiếc xe hơi sang trọng xếp thành hàng dài trước ngõ nhà La Gia. Không tìm được nơi đậu xe, anh xuống xe trước cửa nhà La Gia, và tài xế lái xe đi dạo xung quanh gần đây. Gọi điện đến La Gia quả nhiên là gọi không được. Thật may là anh có tiền tìm được trợ lý, hơn nữa còn là một trợ lý rất giỏi. Mặc dù Nico là nam, song xử lý công văn tài liệu và mấy chuyện vặt này, ngược lại là cao thủ. Tóm lại suốt cuộc mấy ngày trước đã thông, hơn nữa còn chuyển đến chính xác trên tay cô dâu La Lan. Sau khi xác định được ý tứ của anh, trong khung cảnh ồn ào ở Mỹ, truyền âm rè rè bỏ lại mấy câu. Em cũng không biết cô ấy ở đâu, chỉ là cậu ấy sẽ đến tiệc cưới của em. Ngày 1 tháng 1, nhớ mang theo báo đỏ. Cô nói xong một tiếng liền cúp điện thoại. Vì vậy anh mới đến nơi này. Đi vào La Gia như vậy mới nhận thấy được cách tổ chức theo kiểu cách cần. Chỉ thấy người đến, người đi, trong sân không lớn, lại đầy cả bạn bè người thân của La Gia. Dĩ nhiên trong đám người La Gia sẽ không thiếu chính là đội quần tóc dài. Anh đi không được mấy bước sẽ bị gặp những cô bà sáu lắm mồm ngắn hỏi. Hỏi anh họ gì, tên gì, nhà ở đâu. Chỉ hận muốn anh nhất chính là báo cáo chi tiết rõ ràng tổ tông 18 đời. Sau đó đến cuối cùng bày ra mấy cuốn album, chứa toàn hình các cô gái chờ chồng. Chỉ là từ cửa chính đi vào trong phòng, anh phải dùng đến 20 phút. Khi anh biết rõ La Lan ở nơi nào, khó khăn xuyên qua bức tường người đi đến hành lang trên tầng 2. anh lại tiêu tốn thêm gần nửa tiếng. Vì cường ép để mạnh, tiêu thụ nhiều lần như vậy, cho dù anh có là thần tiên, sức chịu đựng tốt đến mấy, cũng làm cho anh thiếu chút nữa phát điên. Nụ cười trên mặt càng ngày càng đơ. Chờ anh thật vất vả mới thoát khỏi một người, đi chờ được hai bước lại bị một người khác cản lại. Nhất thời vào tình thế cấp bách, anh tiện tay bắt từ phía trước một người đi trong phòng đi ra. Anh đụng vào một cô gái, mỉm cười gật đầu hướng về bà Mai, đứng phía trước nói: "Cháu đã có bạn gái." Cô gái kia sửng sốt nhìn anh, ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. "Thì ra cậu là bạn trai của Uy hay sao?" Tam cô trừng lớn mắt, phản ứng siêu khoái bắn liên thanh, cười hỏi: "Ai nha, sao không nói sớm, mắt nhìn không tệ, mắt nhìn không tệ. Uy điều kiện tốt đấy. Hai người các cháu qua lại đã bao lâu, đến bao giờ sẽ kết hôn?" "Không." Cô gái gọi là Uy mặt mày đỏ bừng lúng túng vừa mới mở miệng, một cánh tay từ sau lưng đưa tới, tách rời Lâm Tử Kiệt và bàn tay của cô gái, ông quanh hông của nàng. Anh sững sờ quay đầu, chỉ thấy một chàng trai mặt mày tái xanh nhìn rất quen, lạnh giọng nói: "Thật xin lỗi, tôi nói vị tiên sinh này nhận lầm người rồi." "À." Tam cô ngẩn ra, thấy tư thế chiếm làm của riêng cùng với sắc mặt khó coi của chàng trai kia, Lâm Tử Kiệt lập tức chợt hiểu mình muốn chết không được tử tế nên bắt nhầm, vị hòa đã có chủ. Nhưng mắt anh vẫn không chấp, nụ cười không suy chứa ở nói: "Xin lỗi, thị lực tôi không tốt, nhất thời nhìn nhầm. À, đợi chút." Nói được nửa câu, khóe mắt hiện lên một bóng người làm cho anh đột nhiên dừng lại. Tiếp theo anh thân thủ lành lẹ, ngay người chớp bắt lấy người từ trong phòng đi ra. Bóng dáng nhỏ nhắn lén lén lút lút muốn chạy ngang qua anh. Bị tóm, Trung Thục Phương khẽ kêu lên một tiếng, tay vẫn bị anh kéo vào trong ngực. Mấy người khác ở xung quanh đều sững sờ, còn chưa kịp phản ứng lại thấy Lâm Tử Kiệt khẽ mỉm cười, bên chân như vải ôm quanh hông A Phương. "Người này mới đúng." "Cái gì chứ, tôi mới không phải." "Anh không cần đi nói lung tung." A Phương kinh hoàng kêu gào. Lâm Tử Kiệt căn bản không để ý đến kháng nghị của cô, vẻ mặt tươi cười nói: "Thực tế tháng sau hai chúng tôi sẽ kết hôn, đến lúc đó hoan nghênh các vị tới uống rượu mừng." "Cái gì?" A Phương nghe vậy trừng lớn mắt, khuôn mặt đỏ bừng nhìn anh giải thích: Mới không có, ai muốn kết hôn với anh, đầu tôi cũng chưa hư mất đâu." "Thật sao?" Anh nhíu mày, nụ cười trên mặt vô cùng dịu dàng, nhẹ giọng nói từng chữ từng chữ: "Em thực xác định." Mặt A Phương trong nháy mắt đỏ lên, nhưng cô vẫn còn thử dãy dụa lần cuối: "Này tiên sinh, tôi không quen anh." "Không, không nên đùa giỡn kiểu này nha." "Không biết anh." Anh hít mắt một cái, đôi mắt đen giữa đôi mắt kiếng thoáng qua lửa giận, nhưng vui vẻ trên mặt lại vẫn chưa giảm đi phần nào. "Chúng ta đã đính hôn, là sao em lại quên anh đây? Mấy năm nay trong lòng anh, mỗi giây mỗi phút đều nhớ đến em đấy." Giống như bị hạ định thần chú, A Phương nghe vậy cứng đờ người. "Vậy, đã chẳng qua là sự đồng ý của mẹ tôi lại không đồng ý." "Đó, chính là em nhớ ra rồi." Có miệng Lâm Tử Kiệt khẽ xương há hê nhìn về phía mọi người. "Thật xin lỗi, tôi nghĩ tôi và vợ chưa cưới có một chút vấn đề nhỏ nhỏ cần phải giải quyết. Xin lỗi, xin phép đi trước." "Lâm Tử Kiệt, anh không được nói bậy. Tôi không phải vị hôn thê của anh." A Phương gấp gáp kháng nghị. "Thì ra, em vẫn còn nhớ rõ tên anh hay sao?" Bởi vì cô không đánh đã khai, nụ cười trên mặt anh xem như đã hiền hòa lại hơn một chút. "Đi thôi, hôn lễ sắp bắt đầu. Vừa khéo em đi theo anh, dừng lại không cẩn thận, lạc mất, anh lại lo lắng." Nói xong, anh nắm thật chặt đôi tay bé nhỏ của cô, vô cùng lễ phép chào hỏi những người xung quanh đang nhìn ngây ngốc, rồi mạnh mẽ mang theo A Phương rời khỏi. "Này đừng, không muốn, dừng lại." Cô vừa rụng khóc lóc kêu gào, anh hoàn toàn phớt lờ, chẳng qua chỉ dùng gương mặt anh tuấn lịch sự nhã nhặn mỉm cười lừa gạt người đời. Những người bị tiếng cô gào khóc mà quay đầu lại nhìn, đã ra thật khiến đầu óc người ta cảm thấy choáng váng. Lần này chết chắc. Thế không có ai tiến lên để cứu cô, mặt A Phương không khỏi buồn bã khóc không ra nước mắt. Tại sao lại là cô? Cô không chỉ hỏi qua mình một lần như vậy, thậm chí cũng đã hỏi anh, nhưng mà cho đến nay vẫn không biết được đáp án. Tránh né hơn nửa tháng, cô vốn đang cho rằng anh đã thật quên cô, không ngờ anh lại tìm được mình từ tiệc cưới của La Lan. Sớm biết như thế, cô tình nguyện đổi tóc giả, trang điểm thật đậm, cũng không cần lấy gương mặt thật mà gặp người. Lén lén nước mắt sang nhìn nam nhân bên cạnh, luôn treo nụ cười nhàn nhạt trên mặt. Trung Thục Phương cũng âm thầm thở dài. Dọc theo đường đi, nghe cô lẩm bẩm, thở đông thở dài một hơi. Buồn bã một tiếng, làm mí mắt ở sau trong tròng kính của anh cơ hồ co rúm, khóe miệng cười yếu ớt lại chưa từng giảm đi. "Nghe mẹ em nói, em làm việc trong công ty thiết kế." Anh vẻ ngoài đang cười nhưng trong lòng không cười hỏi cô. "Anh." Cô ngồi nép mình cạnh xe, chợt nghe giọng nói của anh giật cả mình, e sợ ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó hốt hoảng vội vàng ngẩng đầu. "Vâng." Thấy vẻ mặt của cô hốt hoảng giống như anh là ác quỷ không bằng, khóe miệng anh dâng lên càng cao. "Công việc thế nào, nặng nhọc không?" "Mới không phải." A Phương mặt mày đỏ lên, âm thanh kháng nghị cả mức lên cao. Thế anh nhíu mày, Tâm lại bắt đầu sợ sệt yếu đuối. Này chẳng qua là mới bắt đầu. Thật sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net